Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, bảo bối. Không có việc gì, lại chờ đã, theo đấu giá hội xâm nhập, đám người nhiệt tình cũng tại càng thêm tăng lên, nhưng Tần Phấn lại ngồi không yên. Đã liên tục mấy kiện vật phẩm đấu giá đi qua, bảo vật của mình dò xét vẫn không có phát sinh phản ứng chút nào. Vô luận là vô chủ pháp bảo, vẫn là hình thù kỳ quái không biết tên dược tài hoặc là không biết rõ từ chỗ nào chộp tới tiểu linh thú, mặc cho gió táp mưa sa, bảo vật này dò xét chính là không phát ra bất cứ động tĩnh gì. Tần Phấn chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình không có việc gì. Không có việc gì. Song khi cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá bán đi, đấu giá sư hài lòng dùng nụ cười tuyên bố lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Tần Phấn vẫn không thể nào mua được bất kỳ pháp bảo. Móa, kỹ năng này đến cùng có hữu dụng hay không? Tần Phấn không tin ta. Mở ra hệ thống kiểm tra mấy lần kỹ năng, phát hiện cũng không có bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Nói cách khác, kỹ năng bản thân không tồn tại vấn đề. Khả năng duy nhất tính chính là những này vật phẩm đấu giá không có một cái có thể được xưng là bảo bối. Cứ việc không có chút nào thu hoạch, nhưng Tần Phấn vẫn là tự an ủi mình. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bảo bối nếu là khắp nơi có cái kia còn có thể để bảo bối sao? Vận khí tốt thời điểm đi ra ngoài liền sẽ gặp được đâu. Nhưng mà đi ra ngoài thời điểm Tần Phấn không có gặp được người khác, chính là Lý Luyện. Tần huynh, xem ra ngươi cũng không có gì thu hoạch a. Lý Luyện nâng đỡ kính mắt, hắn nhạy cảm phát giác được Tần Phấn trong thần thái mang theo một điểm thất vọng. Đúng vậy a, giống như không có gì đáng giá mua bảo bối. Tần Phấn cũng đang phiền muộn, trực tiếp liền trở về Lý Luyện một câu. Lý Luyện nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Phấn nhãn quang như thế độc ác. Huyền cấp trung giai công pháp, nghe nói có thần thú chi tư linh thú, thượng cổ thời đại để lại pháp bảo, vậy mà không có một cái nào có thể vào Tần Phấn pháp nhãn. Phải biết những này đều là tụ bảo các tỉ mỉ chọn lựa bảo bối, cũng là ngoại trừ tụ bảo các bên ngoài bất luận cái gì địa phương đều khó mà thấy được. Không, không đúng, Tần Phấn dám nói như thế, nhất định chứng minh hắn có tốt hơn. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Tần Phấn có thể đem phổ thông đan dược luyện đến cực hạn. Có một cái tốt sư phó, cái này cũng không tính là sự tình. Lý Luyện chậm rãi bình phục phức tạp tâm tình, mở miệng nói đến: Tần huynh, ngươi là nhóm chúng ta tụ bảo các mới người sử dụng. Trước đây 3 lần bán nhóm chúng ta cũng quyết định không đối với ngươi thu lấy bất kỳ phí thủ tục. Hy vọng nhóm chúng ta còn có thể có càng nhiều hợp tác cơ hội. Nhìn xem Lý Luyện chân thành hai mắt, Tần Phấn cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Nếu là hắn liền 100 ngọc thạch đều muốn rút ra điểm phí thủ tục, vậy nhưng thật sự là một cái hấp huyết quỷ. Đi ra cửa lớn, Tần Phấn phát hiện lúc trước tại trong hội trường kẻ cơ bắp bên cạnh như cũ bao quanh rất nhiều người. Đại thông minh, cho ta một khỏa thôi. Đúng vậy a đại thông minh, huynh đệ cho tới bây giờ cũng không có nói qua ngươi cái gì nói xấu. Ngươi coi như trợ giúp huynh đệ một hồi có được hay không? Tống đại thông minh lộ ra miệng đầy răng trắng, sáng loáng lóe. Tần Phấn có chút chói mắt, bán là có thể. Một khỏa 100 ngọc thạch. A, tất cả mọi người bị Tống đại thông minh dọa sợ. Hắn 100 ngọc thạch mua nghiêm chỉnh bình đan dược, bán cho bọn hắn lại là hoàn mỹ khỏa. Sao thế? Các ngươi không muốn? Tống đại thông minh xem rất nhiều người một mặt mơ hồ bộ dạng, giả bộ như 10 điểm bất mãn. Các ngươi nếu là chê đắt ta còn chê đắt đây. Phải biết cái này thế nhưng là cải biến các ngươi nội tình thời điểm. Nói không chừng tương lai nhất phi trùng thiên đột phá đến kết đan hoặc là càng thêm nữa hơn trên. Đâu, kết đan? Nghe được Tống đại thông minh, đám người không khỏi đều có chút dao động. Phải biết lên tới kết đan cảnh về sau, vinh hoa phú quý không nói, chỉ là sống đều có thể so người khác sống được lâu lâu. Ta, cho ta một khỏa. Rốt cục có người nhẫn nại không được, trước tiên mở miệng. Từ khi có người mở cái này khơi dòng, những người còn lại quần tranh nhau chen lấn, sợ không giành được. Ta đi, thứ đồ gì? Tần Phấn có chút kinh ngạc. Cái này kẻ cơ bắp bị người khác gọi Tống Đại Thông Minh. Chẳng lẽ là trước kia sàn bán đấu giá bên trong Tống Đồ Đần tự mình ca ca? Mà lại Tần Phấn phi thường tò mò chính là Tống Đại Thông Minh đến cùng tại ngược lại làm thứ đồ gì? Vậy mà có thể bán ra một khỏa 100 ngọc thạch giá cả. Tần Phấn tự nhiên cũng tâm động. Hắn nghĩ tiến lên nhìn xem đến cùng là thứ đồ gì. Để cho mình về sau cũng học luyện nhất luyện. Ngay tại Tần Phấn vừa mới đi đến phía ngoài đoàn người vây thời điểm. Bảo vật dò xét phát động. Một nhóm màu vàng kiểu chữ xuất hiện ở Tần Phấn trước mắt, phía trước có bảo vật. Tần Phấn cũng không lo được Tống Đại Thông Minh trong tay đồ chơi. Nhanh chân liền hướng trước chạy. So với ngọc thạch này đến, hiển nhiên vẫn là bảo bối trọng yếu hơn. Tần Phấn đi theo hệ thống chỉ thị, tại lượn quanh hai cái cong về sau, đi tới một cái lão đầu trước sạp, nhìn xem ngồi dưới đất đầy người bụi đất, còn chụp lấy cước bộ lão đầu. Tần Phấn chỉ muốn nhả, cái này sạp hàng trên có thể bán ra cái gì đồ tốt. Ai u, lão đầu nghe được Tần Phấn chửi bậy không vui. Lông mày trong nháy mắt nhô lên rất cao, người trẻ tuổi. Ngươi là xem thường ai đây? Cái này bảo bối thế nhưng là thượng cổ chúng tiên lưu lại. Đây là ta theo tiên đế trong mộ. Đào, cái kia là ta từ trên thân thần thú cướp, còn có cái này. Là ta tại Trung Châu tông môn loại này trên cây trộm được. 100 năm kết một lần quả, một lần cái kết một khắc đồng hồ. Lão đầu nói thiên hoa loạn trụy. Nghe được Tần Phấn có chút choáng đầu. Những này bảo bối muốn đều là thật. Ngài còn có thể ngồi ở chỗ này bày quầy bán hàng sao? Nhưng đã bảo vật dò xét nhắc nhở có bảo vật. Tần Phấn cũng chỉ có thể tại những này hỗn tạp đồ vật bên trong chọn lựa. Tần Phấn ngón tay nhẹ nhàng đốt chư nhiều bảo bối. Nhưng mà cũng không có gây nên kỹ năng phản hồi. Lão đầu nhìn thấy Tần Phấn hành vi có chút bất mãn. Nói đến. Ta nói tiểu tử, ngươi không mua có thể hay không đừng sờ loạn. Sờ hỏng làm sao bây giờ? Ngươi không mua có là người mua. Là Tần Phấn ngón tay chỉ đẩy đến bị chôn ở tận cùng bên trong nhất cái nào đó bảo bối lúc. Chữ vàng lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảo vật dò xét đã tìm kiếm đến mục tiêu. Lần này dò xét kết thúc. Nhìn thấy bảo vật dò xét có hiệu lực, Tần Phấn trong lòng vui mừng. Hóa chỉ là bàn tay một bà nhấc lên vừa mới sờ được vật cứng có. Đem vật cứng theo sạp hàng bên trong xuất ra thời điểm mang theo một trận cho bụi. Nhưng Tần Phấn không để ý chút nào. Đây, đây là. Tần Phấn bắt được bảo bối phân lượng rất nặng. Mà lại hắn quanh thân hiện đầy thật dày cho bụi. Nhưng có thể thông qua hình dáng đến đại khái đánh giá ra hẳn là một cái hình tròn vật thể. À, tương đương chàng trai ngươi rất có nhãn quang. Cái này đồ vật là ta. Là ta theo, lão đầu chụp chụp trán của mình. Muốn tìm nhiều từ để diễn tả, đúng. Đây là ta ngày nào đó đi trên đường. Trên trời tiên nhân gặp ta hữu duyên vứt xuống đến cho ta bảo bối. Hôm nay ngươi may mắn gặp được ta. Vậy cái này bảo bối cũng là cùng ngươi có duyên phận. Tần Phấn không có nghe lời của lão đầu. Mà là dùng vận lên tay trái chân khí nhẹ nhàng quét đi bảo vật cho bụi. Phủi nhẹ cho bụi về sau. Bảo vật chân diện mục hiện ra ở Tần Phấn trước mắt. Bảo vật này là một cái tương đương tròn vo. Tròn vo không thể lại tròn vo hình cầu thể. Hình cầu thể đồng thời bị hai loại này nhan sắc chia cắt ra đến. Nửa người trên xích hồng. Nửa người dưới trắng như tuyết. Tại hai cái nhan sắc chỗ giao giới bị một cái nhỏ bé hắc tuyến ngăn cách. Hắc tuyến chính giữa có hai tầng cùng so thu nhỏ bạch vòng. Tần Phấn xem tương đương nhìn quen mắt. Đây không phải cái kia bóng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.